Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 59, cổ vũ công đức kim văn tiền đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, cổ vũ công đức kim văn tiền đồng bỗng nhiên truyền tới cười khẽ để Trần Tam Thủy toàn thân chấn động. Hắn vậy mà không có nửa phần phát giác, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay nắm pháp ấn, chậm rãi nhìn lại. Bọn hắn muốn đánh ngươi một trầu, ngươi ngược lại là bình tĩnh, mà bần đạo chỉ là cùng ngươi trò chuyện một câu, ngươi lại là địch chí không ít. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, bất quá ngươi cũng là tính ôn hòa, vừa mới bần đạo còn tưởng rằng ngươi muốn đại khai sát giới. Hiệp dùng võ phạm cấm, giang hồ trong chốn võ lâm, thân có bản lĩnh người, thường thường huyết tính kịch liệt không nhận khi nhục, nhất là không nhận những cái kia bản lĩnh yếu tại bản thân, lai lịch thân phận lại không hiền hách, phía sau cũng không cao nhân dựa vào kẻ yếu chỗ khi nhục. Đến như người tu hành, thường thường xem chúng sinh như sâu kiến, tự khoe là tiên thần bên trong người. Tại vô số người trong mắt, sâu kiến khiêu khích thần uy, nhất định thịt nát xương tan. Nhưng vượt quá Bảo Thọ đạo trưởng ngoài ý liệu, người này vậy mà cam nguyện cúi đầu, mà không có xuất thủ. Để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như hắn Bảo Thọ đạo trưởng, tao mộ việc này, cũng sẽ không như thế tha thứ, coi như không thương tổn mạng người. Tốt xấu yếu điểm nhi tổn thất tinh thần phí phương diện bồi thường. Tôn giá, chính là Bạch Dương huyện ngăn cơn sóng giữ vị đạo trưởng kia. Trần Tam Thủy thần sắc khẽ biến, trên mặt lộ ra kinh ý, ngươi biết được bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên lông mi dương lên, hôm qua quan phủ ban bố Bạch Dương huyện ôn dịch sự tình, nhưng chúng ta người tu hành, có thể biết được trong đó cổ quái. Trần Tam Thủy thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói, nghe nói Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại chưa đến, ngược lại là có vị thần bí trẻ tuổi đạo nhân, ngăn cơn sóng giữ chém giết tà ma. Đã thần bí, ngươi lại như thế nào biết được chính là bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, Bạch Dương huyện một chuyện tạm chưa công khai, nhưng cũng không phải là tuyệt mật, mà lại vãn bối sở dĩ biết được tiền bối thân phận là bởi vì. Trần Tam Thủy sắc mặt phức tạp thấp giọng nói, trước đây không lâu tại Vĩnh Nghiêu sông, đạo trưởng một kiếm đoạn sông, kinh hãi thiên địa. Vãn bối khi đó từ Vĩnh Nghiêu sông qua, nghe ngóng phía dưới, nghe nói có một tên trẻ tuổi đạo nhân, tại Nam Tuyền huyện quan phủ, dùng nước bên trong yêu loại đổi lấy tiền thưởng, liền hướng cái phương hướng này đi rồi, sở dĩ suy đoán. Ước chừng chính là đạo trưởng, ngươi ngược lại là không có nói sai, nhưng lại không có đều cáo chi. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, chỉ bất quá, ngươi đã biết được bần đạo trên Phong Nguyên Sơn, tại Lục Nguyên huyện lại tại dưới núi, còn dám tới bần đạo môn trước lắc lư, lại là ý gì? Thật sự không sợ bần đạo chém ngươi. Trần Tam Thủy ánh mắt phức tạp, sau đó thở dài. Vãn bối đã là người sắp chết, chưa hẳn có thể sống bao lâu, gần chút thời gian, nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, về sau nghĩ lại ta đây cả đời, đúng là tầm thường vô vi, hoàn toàn không có ý nghĩa, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bây giờ chỉ cầu có thể lưu phải có dùng thân, tạo phúc thế nhân, mới làm cái chân trần lang chung, khắp nơi làm nghề y, dùng cận tồn quãng đời còn lại, vì thế nhân thoát khỏi chứng bệnh khổ sở. Người sắp chết, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Xem ngươi một thân tu vi, đã vô ác tật cũng không tệ nạn, cũng nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối có đại địch bản thân bản lĩnh hơi mỏng, không cách nào ngăn cản, mà lại hắn không chỉ bản lĩnh cực cao, lại thân phận hiền hách, đợi một thời gian nhất định bị hắn tìm được, không cách nào mạng sống. Trần Tam Thủy trầm giọng nói, ngươi tới nơi này, là muốn bần đạo che chở. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí lãnh đạm. Không dám tìm cầu che chở chỉ là đạo trưởng trước cửa, hắn cuối cùng phải cẩn thận một chút, không dám phái người trắng trợn dò xét. Trần Tam Thủy cười khổ thanh âm, nói, ta vốn nghĩ lưu thêm 3 năm ngày, đổi lại cái địa giới, đi Nguyên Thiên vực làm nghề y, tại bị hắn chém giết trước đó, nhiều cứu một chút tính mạng. Ngươi cùng hắn có thù oán gì? Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên hỏi, kỳ thật không cừu không oán, ngược lại có đại ân cho ta. Trần Tam Thủy ánh mắt phức tạp nói. Chỉ là ta biết hắn quá nhiều bí ẩn, hắn tất yếu diệt khẩu. Bí ẩn, Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, đạo trưởng hiếu kỳ, Trần Tam Thủy thần sắc khẽ biến thấp giọng nói. Hắn đại ân cho ta, hôm nay dù muốn giết ta nhưng cũng không muốn đem bí ẩn tiết ra ngoài, đối với hắn tạo thành bất lợi. Bần đạo cũng không tốt kỳ cái này, người biết hắn bí ẩn, liền bị hắn truy sát, bần đạo mặc dù không sợ nhưng không lý do gây cái này sự cố làm gì. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Lại đáp bần đạo hai vấn đề, ngươi liền có thể đi. Đạo trưởng mời hỏi, Trần Tam Thủy nghiêm nghị nói, ngươi ở đây Liệp Yêu bảng đứng hàng thứ mấy? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, Trần Tam Thủy cười khổ nói, tại hạ nhưng không có nhập Liệp Yêu phủ con mắt trên bảng vô danh. Bảo Thọ đạo trưởng nói một tiếng đáng tiếc, hít một tiếng, lại hỏi. Ngươi kia phù xám thật có trị bệnh cứu người hiệu quả. Bùa này là thanh linh phù, thật có trấn tà trừ bệnh hiệu quả. Trần Tam Thủy sờ tay vào ngực lấy ra cái màng bao, thấp giọng nói. Trong này có chưa đốt thanh linh phù, mời đạo trưởng phân biệt. Thanh linh phù, Bảo Thọ đạo trưởng từ đó lấy ra lá bùa, sau đó đôi mắt ngưng lại, ẩn ẩn có chấn kinh chi sắc. Ánh mắt của hắn, từ thanh linh phù phía trên, rơi xuống màng bao bên trong tiền đồng phía trên. Tại tiếp xúc đến tiền đồng nháy mắt, hắn âm thần lại có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng cái này tiền đồng, không những đối với âm thần có ảnh hưởng, càng làm cho hỗn độn châu phía trên một sợi kim văn, sáng một cái chớp mắt. Hỗn độn châu phía trên một sợi kim văn, chính là hắn tại Bạch Dương huyện trảm diệt 12 thiên hồn châu, phóng thích gần 12 vạn âm hồn lệ quỷ tu hoạch chi công đức. Nhưng cái này tiền đồng, vậy mà có thể để cho kim văn có phản ứng. Là trọng yếu hơn là, hắn biết rõ cái này tiền đồng không phải là cái gì pháp khí, chính là vừa rồi những cái kia dân chúng giao đến Trần Tam Thủy trong tay. Những này tiền đồng, vì sao có thể để cho công đức kim văn có biến hóa? Cái này trong lúc nhất thời, Bảo Thọ đạo trưởng đúng là giật mình tại nguyên chỗ, nửa ngày không có động tác cũng không mở miệng. Đạo trưởng, Trần Tam Thủy chần chờ hỏi một tiếng, đúng là thanh linh phù không thể nghi ngờ. Bảo Thọ đạo trưởng lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên lại nói. Đã ngươi vô ý hại người, có thể lưu tại Phong Nguyên Sơn xung quanh các huyện bên trong, tiếp tục làm nghề y cứu người. Đạo trưởng có ý tứ là cho phép vãn bối tại xung quanh hành tẩu. Trần Tam Thủy không khỏi khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho phép ngươi làm nghề y, nhưng không có nghĩa là bần đạo che chở ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nói. Ngoài ra, đối các phương y quán thái độ, ngươi tự hành xử lý, nhưng là có một chút. Ngươi như tại bần đạo môn trước thi pháp hại người, định nhường ngươi chết không toàn thây. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời. Trần Tam Thủy vội nói. Còn có một chút, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc y nguyên bình thản. Đạo trưởng mời nói, Trần Tam Thủy khom người nói. Ngươi làm nghề y thu hoạch tiền tài, đều mang đến Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một chút nhịn đau cắn răng nói. Bần đạo cầm bạc đổi với ngươi. Đổi rồi Trần Tam Thủy, để hắn tự động rời đi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng lập thân nguyên địa ánh mắt phức tạp. Hắn tỉ mỉ suy tư, bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Kỳ. Ngày đó chém Triệu Kỳ chẳng những phải cả người tu vi, còn để hỗn độn châu phía trên kim văn có một sợi yếu ớt đến gần gũi khó mà phát giác tăng thêm. Hôm nay cái này tiền đồng tiếp xúc một cái chớp mắt liền cũng làm cho kim văn có phản ứng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này ước chừng cũng đã tiền đồng cho kim văn mang đến tăng trưởng, chỉ là so với một lần trước càng thêm yếu ớt. Yếu ớt đến lấy hắn Bảo Thọ đạo trưởng dạng này luyện thần chân nhân cũng không có phát giác kim văn tăng trưởng. Triệu Kỳ trước khi chết thụ bần đạo giải hoặc mà bần đạo chém giết hắn, cũng là thay hắn giải thoát, sở dĩ hắn sinh lòng cảm kích. Lần này, Trần Tam Thủy lấy phù xám làm thuốc trị bệnh cứu người, lại thu chỉ có mấy cái tiền đồng, giá cả tiện nghi, không vơ vét của cải chi tâm, sở dĩ trong dân chúng, khó tránh khỏi mang ơn. Cái này một sợi kim văn tăng trưởng, là nguồn gốc từ sinh linh thiện ý, chúng sinh chi ý cách chương.